Luân hồi nhạc viên, chương 1788, Mai Phục, góc truyện audio.com, chương 07, Mai Phục cúp máy cùng dâu trắng đoàn hải tặc thông tin, Tô Hiểu bắt đầu suy xét lúc sau kế hoạch cùng dâu trắng đoàn hải tặc tiếp xúc rất có tất yếu, không nói trước có thể mò được chỗ tốt, riêng là dâu trắng đoàn hải tặc trạng thái, đã làm cho đi tìm hiểu hạ trừ Tô Hiểu bên ngoài, tại cái này thế giới bên trong còn có 24 danh tứ giai khế ước giả, nếu như bọn hắn đã có người gia nhập hải quân trận doanh, trước tiên tập kích dâu trắng đoàn hải tặc cũng không phải là không thể nào, đây cũng là đám khế ước giả am hiểu nhất chuyện, làm không cẩn thận đều sẽ có người chui vào Impel Down đi trước tiên ám sát AC có thể nói, chỉ cần có ngũ giai khế ước giả gia nhập chính phủ thế giới hoặc hải quân trận doanh, bọn họ chính là Tô Hiểu đối địch phương, thậm chí, lấy chính phủ thế giới đối với Tô Hiểu cừu hận độ, gia nhập chính phủ thế giới đám khế ước giả, thậm chí có khả năng phát động ám sát Tô Hiểu nhiệm vụ, lấy 14 ức tiền thưởng hạn mức tới nói, một khi phát động loại này nhiệm vụ, ban thưởng sẽ rất phong phú. Tô Hiểu hiện tại hoàn toàn có thể tính là cái boss, đánh chết ban thưởng cao hơn Doflamingo, Katakuri đám người thấp hơn tứ hoàng. Tin tức tốt là Doflamingo đã bị chính phủ thế giới chiêu mộ, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, đối phương có khả năng nhắc nhở Tô Hiểu, đương nhiên, lấy Doflamingo tính cách làm bộ không biết cũng rất có thể. Cho nên Tô Hiểu yêu cầu hải quân hoặc chính phủ thế giới bên kia tình báo chính xác dâu trắng đoàn hải tặc sắp cùng hải quân khai chiến, làm mấy chục năm biển bên trên bá chủ, nếu như dâu trắng đoàn hải tặc liền phương diện này tình báo con đường đều không có, vậy bọn hắn nhất định sẽ đoàn diệt tại Marineford. Tưởng thông điểm ấy, Tô Hiểu càng kiên định hơn cùng dâu trắng đoàn hải tặc tiếp xúc về phần muốn gia nhập cái nào trận doanh, phương diện này lựa chọn kỳ thật không nhiều. Đỉnh thượng chiến trường tham dự mới có 6 cái, hải quân, dâu trắng đoàn hải tặc tóc đỏ đoàn hải tặc dâu đen đoàn hải tặc lấy Monkey D. Luffy cầm đầu quân cách mạng tiểu đội Impel Down bên trong chạy ra đám tù nhân. Này 6 cỗ bên trong, hải quân, dâu trắng đoàn hải tặc tóc đỏ đoàn hải tặc ba bên, Tô Hiểu cũng không quá khả năng gia nhập hành sự phong cách hoàn toàn khác biệt coi như dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thù, nhưng bọn hắn nhiều nhất là cùng Tô Hiểu lâm thời hợp tác cái loại này gia tộc hình thức đoàn hải tặc không có khả năng làm Tô Hiểu trở thành viên chính thức. Tù phạm trận doanh còn lại là quá lâu, Tô Hiểu không hứng thú cùng Bắc Ghi lục đục với nhau, kinh cùng Harrod hợp tác Tô Hiểu lão âm tất trình độ trên phạm vi lớn kéo lên, nhưng hắn cũng không hứng thú cùng Bắc Ghi đi đoạt quyền, gánh không nổi người kia. Về phần dâu đen đoàn hải tặc theo khí thức phương diện tới nói, Tô Hiểu cùng những cái đó người đứng chung một chỗ tối thiểu nhất cũng là số 2 hoặc nhân vật số 3, nhưng thân cao chênh lệch có chút đại, hơn nữa lấy dâu đen cẩn thận, đỉnh thượng chiến trường tiến vào gay cấn trước đó, đối phương phải trang hiện thân vẫn là ẩn số. Tô Hiểu suy tư thời điểm ném ra ngoài một viên cục đá đánh vào nhô lên cây đước trên căn, liên đạn mấy lần sau trở về bay đến hắn tay bên trong. Góc truyện audio.com Cách một tiếng cục đá bị Tô Hiểu bóp nát, hắn quay người hướng bên bờ biển đi xa, một chiếc có chút cũ nát thuyền gỗ nhỏ dừng sát ở đây, cánh buồm đã phá. A Mỗ sớm tại bờ biển bên cạnh chờ, về phần Benny, nàng đã đi tìm bảo, lần này Benny chuẩn bị làm cái chết đến Red Line phía trên thánh địa, Mariezoa đi tầm bảo. Tầm bảo, ăn cáp, có đảm lượng, Tô Hiểu lầu bầu một tiếng sau nhảy lên thuyền nhỏ, bắt đầu đối với này con thuyền tiến hành cải tạo. Nửa giờ sau, motor oanh minh thanh truyền ra thuyền gỗ nhỏ thoát ra, như là một chiếc cano phi nhanh trên mặt biển. Tô Hiểu vừa rời đi bến cảng, nhất căn sợi tơ ở giữa không trung xuất hiện, những đường tuyến này tia như ẩn như hiện rất như là từ trạng thái khí tạo thành. 3. Sợi tơ bị đều kéo đứt hóa thành một cỗ sương mù mông lung năng lượng hội tụ vào một chỗ, này đoàn năng lượng phun trào một lát sau, một cánh tay từ bên trong dò ra. Phốc kích, như là nói không chủ định, một người sống sờ sờ theo này đoàn không lớn năng lượng bên trong leo ra. Kết giới bị phát động, sinh vật cường độ ít nhất là ngũ giai. Nam nhân nắm lên đoàn kia từ sợi tơ hội tụ thành năng lượng, đem này đoàn năng lượng nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Ừm, đây chính là treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu, mới vừa tấn thăng ngũ giai không lâu, tại tứ giai có chút làm vì nha, thế mà đánh chết một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn trưởng, xem ra là hắn không sai. Nam nhân đưa tay buộc lên đầu bên trên mái tóc dài màu xám, dùng cái loại năng lượng này sợi tơ đem tóc xám trói thành cao kiều dài bím tóc đôi ngựa kia đôi xanh đen trong con mắt có chút lười biếng, do dự một chút, hắn thả người nhảy vào biển bên trong, đại lượng bọt khí hiện lên, khoảnh khắc gian, các loại sinh vật biển thi thể phiêu trên mặt biển, trong đó không thiếu có hải vương loại. Sa bao đi quần đảo gần đây hải vực Datano đảo. Tòa đảo này không có gì đặc sản, nhưng lấy phong cảnh tươi đẹp chứ danh, riêng là kia phiến trắng trẻo sạch sẽ bãi cát liền hấp dẫn tới đại lượng du khách. Huống hồ nơi này khoảng cách Red Line cùng hải quân bản bộ đều không xa, chỉ cần không phải hoàn toàn không đầu óc đoàn hải tặc cũng sẽ không tùy tiện tới gần nơi này. Tòa đảo có thể coi là như thế, vẫn như cũ có đông đảo thuyền trưởng hải tặc điệu thấp lên đảo, đây là bởi vì một cái khác trọng nguyên nhân. Nơi này cư ngụ đông đảo thương nhân cùng có quyền thế đại nhân vật, có quang minh liền có hắc ám. Datano đảo bên ngoài là nghỉ phép thánh địa, trên thực tế nơi này chủ yếu nguồn kinh tế là dựa vào nữ nhân, nước Wano ca cơ, minh tinh, Dressrosa vũ nương, chỉ cần có tiền, tại Datano đảo liền không tìm không thấy nữ nhân. Có thể nói, Datano đảo ra thịt sinh ý đã làm được bên ngoài, không phải cái loại này hai chân một bổ liền kiếm tiền ra thịt mua bán, kia là dưới nhất tầng kỹ nữ làm chuyện. Nơi này nữ nhân không chỉ có phải trả tiền, còn phải xem các nàng là không để ý khách nhân, có rất nhiều tướng mạo chẳng ra sao, cả thuyền trưởng hải tặc bởi vì điểm ấy bị kích thích cuối cùng bị sung sướng đường phố thế lực người diệt trừ, coi như sung sướng đường phố người giải quyết không được, còn có càng mặt trên hơn Don Quixote gia tộc. Bãi cát, biển xanh, trời xanh, gió biển nhẹ phẩy mà qua, gợi lên bố bố uông trên người lông tóc, cái này khiến nó không khỏi nằm tại trong đất cát, bắt đầu xoay người lăn lộn. Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu đã đến Datano đảo 3 giờ, hắn cùng dâu trắng đoàn hải tặc cũng không ước định cụ thể gặp mặt thời gian, cũng không có địa điểm gặp mặt, hai bên chưa nói tới tín nhiệm, mà lại là lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Bờ cát bên trên du khách rất nhiều, tới gần lục địa khu vực có một mảnh lều che nắng, nơi này có các loại quà vặt quầy hàng, hiện rất náo nhiệt. Bố bố, Tô Hiểu theo bãi cát ghế bên trên ngồi dậy, cầm lấy tựa ở một bên chảm long thiềm, ở mấy phút đồng hồ trước, hắn liền có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Ngay tại trong đất cát lăn lộn, bố bố ôm ngửa đầu nhìn về phía Tô Hiểu, phát giác được Tô Hiểu thần sắc không đúng, nó lập tức đứng dậy, run run người bên trên cát mịn về sau, liền dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Tô Hiểu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cái loại này bị thăm dò cảm giác càng cường liệt, hắn tay mới vừa nắm chặt chảm long thiểm đao chui, phương viên 100 mét bên trong thân xuyên mát mẻ đồ tắm nam nữ toàn bộ nhìn về phía hắn, một màn này thực kinh dị. Ngươi lại dám quang minh chính đại xuất hiện tại hải quân bản bộ gần đây, ta là hẳn là tán thưởng ngươi dũng cảm, vẫn là xem thường ngươi không đủ cẩn thận. Mấy chục danh nam nữ đều nhìn Tô Hiểu, hơn nữa đồng thời mở miệng, thanh âm bất đồng, giống nhau biểu tình, giống nhau ngữ khí. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.